Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Quỷ Ấn. Bạch Mạch càng nghiên cứu liền càng là kinh hãi. Tử cấm thì làm cấm chết. Lấy trừ tự nhiên chi sinh. Truy cứu vạn vật cái chết. Nguyên lý tại ta, là vạn vật vì ta khống chế. Bạch Mạch dần dần cảm giác được thuật cấm chế này giống như cùng Dịch Linh Đạo Kinh có chỗ tương đồng, thậm chí Dịch Linh Đạo Kinh bộ phận pháp quyết đều không bàn mà hợp cấm chế chỉ nói. Há không biết lần này đạt được cấm chế chi thuật, lại có thể cùng cái kia thượng cổ truyền thừa Dịch Linh Đạo Kinh hai bên xác minh lẫn nhau. Liền đến thiên chi đại xảo, còn chưa kịp thời gian 7-8 ngày, trong ánh mắt liền có minh ngộ vẻ. Ngay cả bên người ngồi xuống Tô Diệp đều rất là quái dị. Bản thân chính là Tô gia bất thế tu chân kỳ tài. Trước đó càng được đến gia tộc trưởng giả hợp lực tiến cử. Gắng sức bồi dưỡng làm tương lai gia tộc trụ cột vững vàng hộ đạo tu. Mặc dù có ba Tô Sán nguyên nhân, nhưng lại chủ yếu vẫn là bản thân tu vi mau lẹ. Ít có người sánh vai. Bản thân chính là tại lĩnh ngộ tử cấm pháp quyết. Nhập môn chi cảnh, nhưng cũng muốn thời gian một năm. Nào có tại ngắn ngủi 10 ngày qua liền có minh ngộ vẻ. Đừng nói là cái kia mê yêu thú đầu thai không thành. Thực sự là kỳ hoa. Bạch Mạch nơi đây đi qua hơn 10 ngày phỏng đoán. Hắn mở ra minh ngộ hai mắt. Tay trái tay phải liên tục đánh ra huyền huyễn thủ ấn. Lúc bên trên đương thời. Lúc như lão tăng nhập định. Ngưng trệ trên không trung. Cự ngươi lại là liên tục đánh ra từng đạo thủ ấn. Thủ ấn càng đánh càng nhanh. Mỗi đạo thủ ấn về sau đều kéo lấy thật dài tàn ảnh. 10 thủ ấn, 30 thủ ấn. Trong vòng nửa canh giờ, Bạch Mạch thái dương, cái trán cùng toàn thân đều rướm mồ hôi. Cả người thân thể cũng có chút vô cùng suy yếu. 100 đạo thủ ấn đánh ra. Bạch Mạch trước mặt kết thành một mặt cấm chế tấm lưới. Cái kia trong lưới có thể tràn ngập trắng bạch vẻ. Một đầu lam sắc khổ hải đã trải qua lơ lửng trên đầu. Nhưng dĩ nhiên đã tinh lực dùng hết. Giờ phút này hắn, nhưng thật giống như lập tức hóa thành tăng thương duệ chiết. Hai mắt khép mở, uyên trong lòng ngực khí thế chậm rãi phát ra. Lúc đầu cực kỳ trong suốt tâm cảnh giống như có bao nhiêu một tia thâm bất khả chắc cảm giác. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền lĩnh ngộ một tầng cấm chế cảnh giới. Luôn luôn cao, ngạo Tô Diệp vậy mà cũng sinh xuất một chút kính yêu ánh mắt. Bạch Mạch hổ thẹn cười cười, âm thầm đạo, cái này còn phải cảm ơn tạ ơn trước kia tiếp xúc cấm chế La Thương cùng Du. Nếu như ta trước hết nhất đem Du mà Thiên Huyễn cùng cấm diệt lĩnh ngộ. Không biết hiện tại tại lại sẽ là cấm chế gì tu vi. Nhưng ngoài miệng lại nói. Đa tạ Tô tiểu thư, lần này như ra, tất nhiên liều chết trợ giúp tiểu thư lấy được bất tử tuyền. Tô Diệp giờ phút này cũng khôi phục, được không sai biệt lắm. Hai người từng bước một hướng trong núi đi đến. Bạch Mạch không có hoàn toàn lĩnh ngộ nơi đây cấm chế. Lại nhìn núi này bất quá bình thường. Nhưng bây giờ hắn, nhìn lấy tòa này liên miên bất đoạn sơn loan, vẫn không khỏi đến không hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy núi đá cây cối, ẩn giấu đi từng tia hoặc là đen hoặc là đỏ hoặc là lục quang hoa. Vậy mà đều là cấm chế. Bạch Mạch con ngươi co rụt lại, ôm banh chạy lại càng là cẩn thận. Bỗng nhiên bước ra một bước, liền cảm giác Tô Diệp giống như lập tức từ bên người biến mất đồng dạng. Tại Tô Diệp biến mất địa phương lập tức biến thành phi tuyết đầy trời. Cái kia từ trên trời hạ xuống phi tuyết. Tựa như Tô Diệp tự thân phóng thích cực hàn băng khí một dạng. Cóng đến hắn toàn thân giật mình. Bạch Mạch biết sự tình có gì đó quái lạ. Tranh thủ thời gian bóp cái pháp quyết. Bứt ra vừa lui. Ngay tại hắn mới vừa từ đẩy ra. Bông tuyết kia liền hỗn hợp thành một đạo cự đại gió lốc đem Bạch Mạch vừa rồi chiếm đoạt chi địa. Xé rách thành 7-8 đạo khe hở. Bạch Mạch trên trán hiển hiện tầng một mồ hôi lấm tấm. Gió xoáy này một thoáng lại biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua một dạng. Tô Diệp lại trong cùng một lúc lại kỳ dị xuất hiện. Lại toàn thân ướt đẫm, cơ hồ hơi mờ pháp váy, bọc lấy yểu điệu dáng người, có lồi có lõm, Đôi ích ngực ẩn hiện xuân quang. Bạch Mạch nhìn một chút, ngay lập tức đem thực hiện rời. Ngươi làm sao làm thành cái dạng này? Tô Diệp hồi phục lại mà đến, ngưng kết ra một tia tự thân chân hòa, trong nháy mắt cầm quần áo hơ cho khô, lúng túng nói, ta cũng không biết, thật giống như ta xúc động cấm chế gì, quá mức khủng bố mưa kiếm cấm, nàng giống như còn lưu lại hơn sợ. Bạch Mạch trong lòng trầm xuống, lúc này mới bắt đầu, giờ phút này từng bước sinh cấm, hơi chút vô ý hài cốt không còn, vạn kiếp bất phục, qua cái này một cấm chế, liền cự ly này nơi xa Liên Miên Sơn Mạch lại tiến một bước. Vẫn như cũ là Bạch Mạch đi ở phía trước, mạo xưng làm nam tử hán nhân vật, thật sự là nguy hiểm. Mỗi đi một bước đều muốn chần chờ nửa ngày, cũng không biết qua bao nhiêu thời gian. Hai người phản vì bài trừ cái này liên miên bất tuyệt cấm chế, quên năm tháng lưu truyền, cơ hồ đến si mê trạng thái. Gặp được không bỏ lệnh cấm chế hoặc là vấn đề, liền sẽ ở trên mặt đất ngồi, chuyên tâm minh ngộ, hoặc là tương hỗ là giải đáp. Ngẫu nhiên cũng sẽ trải qua sinh tử đại nạn. Có 2-3 lần, Bạch Mạch đều suýt nữa bị cấm chế hủy diệt, nhưng cuối cùng vẫn trốn qua một kiếp. Phản tại đại nạn về sau, lại mới có càng thêm khắc sâu giải độc. Một gốc thảo mộc, một cái trùng huyệt đều biến thành hắn đối tượng nghiên cứu. Không biết cái này khổng lồ dườm ra cấm chế là ai bố trí. Tuyệt đối là thần thông vào chỗ thiên nhân. Bạch Mạch thận trọng từng bước, dốc lòng lĩnh ngộ, bỗng nhiên tại phá giải một cái vách tường nham cấm chế thời điểm. Trong đầu một thoáng không minh, ở tại trong đầu lại hiện ra cái kia tu la thức thứ hai bí thuật quỷ ấn đến. Hắn hít sâu một hơi, ngón tay đầu phần huyễn chân hòa, theo cách khác quyết ngâm tụng. Thần thức không ngừng lấp lóe phần huyễn chân hỏa dần dần biến thành từng đạo hỏa diễm tàn. Ảnh, cái này tàn ảnh lại dần dần ngưng tụ thành một cái mặt quỷ hình dạng. Hiện lên ở hư không? Cấm, Bạch Mạch quát một tiếng. Cái này cái mặt quỷ bỗng nhiên lại một thước lớn nhỏ. Đột nhiên hóa thành 3-4 xích bộ dáng. Rơi vào cái kia đã trải qua mở ra vách tường nham chi cấm bên trên. Nguyên lai quỷ này ấn cũng không phải hắn cảnh giới này có thể lĩnh ngộ, tu luyện, nhưng lại bị ở lĩnh ngộ thượng cổ cấm chế chân lý về sau, có mới luyện thành phương pháp, không khỏi cực kỳ mừng rỡ. Quỷ này ấn một mực khó mà nhập môn, hiện tại thông qua cấm chế lại thành tựu ấn tượng. Chẳng lẽ cái kia cửu lê tộc tổ tiên đã từng am hiểu cấm chế chi thuật, chỉ là về sau thất truyền không thành? Bạch Mạch chậm rãi tính toán một thức này mới vừa tự ngộ ra quỷ ấn thần thông. Cảm thụ được phần huyễn chân hỏa mới thi triển thủ đoạn. Cái này tu la chân hỏa vốn là cực phẩm địa hỏa, uy lực vô cùng lớn. Hiện tại lại lợi dụng tu la chân hỏa, kết hợp quỷ ấn pháp, biến hóa thành thâm ảo hỏa cấm thần thông. Thậm chí ngay cả bản thân hành động, đều cảm nhận được khả năng lượng kịch liệt chấn động. Dần dần đem thần thức triệt để tiến vào minh tưởng trạng thái. Giờ phút này, Tô Diệp thân thể lại chính đang phát sinh biến hóa lớn. Nàng cũng ở đây trong cấm chế đạt được chỗ tốt cực lớn. Thậm chí ngay cả lấy tâm cảnh đều chiếm được không thể diễn tả tăng lên. Bỗng nhiên có một ngày, ngay tại Bạch Mạch lâm vào đốn ngộ thời điểm, nguyên bản đã là pháp thân sơ giai Tô Diệp cảm giác được thể nội chân nguyên đi loạn. Dẫn tới chung quanh cấm chế đều xuất hiện cực kỳ kịch liệt rung động. Lúc này, Tô Diệp rốt cục cảm thấy một trận tâm linh khủng bố. Không tốt, ta muốn độ kiếp. Cái gì? Độ kiếp? Người muốn tại giờ khắc này đột phá? Bạch Mạch bỗng nhiên kinh hoàng. Một tiếng khàn cả giọng giống to. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.